Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, thứ nhất. Ong ong, ba động kỳ dị, vang vọng toàn bộ đại điện. Thanh âm này giống như là mang theo một loại nào đó ma lực. Sắp hiện ra trận tất cả mọi người, tất cả đều một mực hấp dẫn. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Dương Trần hai tay chống đỡ tại đan lô hai bên, băng cùng hỏa hai loại năng lượng kéo dài không dứt tràn vào trong lò đan. Mặc dù hai loại năng lượng hoàn toàn tương phản, có thể kỳ dị là tại Dương Trần điều khiển phía dưới, vậy mà không có bất kỳ cái gì nổ tung dấu hiệu. Đám người gian nan nuốt một miếng nước bọt, bọn hắn biết rõ, đổi lại hiện trường bất kỳ một người nào, chỉ sợ đều làm không được Dương Trần tình trạng này. Vậy cần cực kỳ nhỏ nắm giữ, để hai loại năng lượng hoàn toàn bằng nhau mới có thể có một khả năng nhỏ nhoi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này còn chỉ là khống chế hai loại năng lượng, mà Dương Trần hiện tại muốn khống chế thế nhưng là trọn vẹn 22 loại, bởi vì còn có 20 loại linh dược tại trong lò đan. Đám người đương nhiên biết rõ điểm này, cho nên bọn hắn thời khắc này chấn kinh, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bây giờ mỗi đi qua một phút đồng hồ, tựa như là một năm lâu như vậy. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, trong lò đan ong ong thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là linh dược dược lực ngay tại dần dần phóng thích. Một ngày, hắn lại còn không nổ đan. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn thật có thể dùng loại phương pháp này luyện chế ra băng viêm đan a. Theo thời gian trôi qua, đám người chấn kinh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng diễn càng liệt. Chỉ bất quá, đến trước mặt mới thôi, lại là không có người tin tưởng Dương Trần biết luyện chế ra băng viêm đan đến. Dù sao hiện tại mới đi qua một ngày thời gian, càng về sau điều khiển sẽ càng khó. Diệu Tòa cũng là biết rõ điểm này, lẩm bẩm nói ra, hy vọng ngươi có thể thành đan đi. Minh Dương trào phúng nói ra, không biết tự lượng sức mình, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ở sau đó hai ngày thời gian bên trong luyện thành băng viêm đan. Đối với lời của mọi người, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được. Hắn giờ phút này trên mặt phong cách cổ xưa không gợn sóng, trong lòng càng là bình tĩnh như nước, phảng phất hoàn toàn đắm chìm tại băng viêm đan luyện chế ở trong. Người ở bên ngoài xem ra hắn là điều khiển 22 cỗ năng lượng, kỳ thật không phải vậy, hắn chỉ là điều khiển 2 cỗ năng lượng mà thôi. Tại trong lò đan, 20 loại linh dược lẫn nhau giao nhau, vậy mà cấu thành một cái vòng tròn, đạt đến một loại kỳ dị cân bằng. Dương Trần muốn làm chính là để băng cùng hỏa hai loại năng lượng phân biệt truyền lại tại thuộc tính khác biệt linh dược bên trên, không ngừng kích phát linh dược dược hiệu. 20 loại linh dược dược hiệu cùng nhau tăng cường, cân bằng y nguyên không thay đổi. Việc này nếu là đổi lại mặt khác đan sư, chỉ sợ căn bản là không có cách làm đến. Nhưng Dương Trần dĩ vãng chính là tu luyện qua hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng, cho nên ứng đối đứng lên coi như tự nhiên. Liền như vậy, đảo mắt lại qua một ngày, đám người thấy thế không khỏi kinh thán không thôi, lại còn không nổ đan. Gia hỏa này năng lực khống chế cũng quá kinh khủng a. Nếu là hắn luyện chế ra băng viêm đan, coi như có ý tứ. Đám người kinh hô liên tục, ai cũng không nghĩ tới Dương Trần lại có thể kiên trì đến ngày thứ hai. Bây giờ trong đan lô, 20 loại linh dược dược hiệu rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ đan lô đều là phát sinh có chút run run. Nếu là Dương Trần luyện đan thành công, phẩm cấp lớn hơn một văn, liền sẽ xếp hạng thứ ba. Còn nếu là nhị văn trở lên, cái kia Minh Dương liền sẽ xếp hạng thứ ba, ngược lại bị đào thải bị loại. Minh Dương trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khẩn trương. Nhưng mặt ngoài, hắn lại là cười lạnh nói. Cho cười, cuối cùng này một ngày, hắn nhất định bảo đan. Đám người nghe vậy, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Minh Dương. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn đồ ngốc một dạng. Minh Dương thấy thế, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là lợi dụng ngôn ngữ, đến quấy nhiễu Dương Trần. Thế nhưng là, cấp thấp như vậy cử động, lại là không hề có tác dụng. Dương Trần trên mặt thần sắc, từ đầu đến cuối, đều là không có chút gợn sóng nào. Chỉ có trong tay hắn đan lô, run rẩy càng ngày càng mãnh liệt. Ông, đan lô rung động ở giữa, ngay cả chung quanh hư không, đều là bóp méo đứng lên. Hiển nhiên 20 loại linh dược dược hiệu đã triệt để kích phát ra tới. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Sau đó hai tay của hắn đột nhiên rời đi đan lô. Liên tiếp hiện lên liên tiếp phức tạp thủ pháp. Nếu là nhìn kỹ lại, hai tay của hắn ấn quyết chung vào một chỗ, đúng lúc là 20 cái. Phân biệt tác dụng tại trong lò đan 20 loại linh dược bên trên. Kể từ đó, 20 loại linh dược chính là muốn nhập dung hợp lại cùng nhau. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần bàn tay lại lần nữa đặt tại trên lò luyện đan. Trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì đây là thời khắc mấu chốt nhất. Đám người thấy thế, tất cả đều ngừng thở. Hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú đan lô. Sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Tại bọn hắn hết sức chăm chú phía dưới, Dương Trần trong tay đan lô rung động càng ngày càng mãnh liệt. Không gian chung quanh vậy mà bởi vậy sinh ra từng đạo vết nứt không gian. Loại dị tượng này kéo dài đến nửa ngày thời gian, mà tỉ thí kết thúc thời gian cũng còn thừa không có mấy. Diệu Toa Ngọc Thủ vẻn vẹn nắm lên, trong lòng không ngừng hò hét nói: nhanh lên a, chậm thêm liền đến đã không kịp. Minh Dương thấy thế, nhịn không được cười ha ha đi ra. Nói ra, ha ha, cuối cùng một phút đồng hồ, tiểu tử, ngươi ngay cả đan dược đều không có luyện chế ra đến, tại sao cùng ta so? Dương Trần nghe vậy, lần thứ nhất có phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Minh Dương, nhàn nhạt nói ra, không cần một phút đồng hồ, chỉ cần thời gian ba hơi thở, như vậy đủ rồi. Lời này vừa nói ra, hiện trường ánh mắt mọi người, tất cả đều bỗng nhiên ngưng tụ. Minh Dương sắc mặt, càng là kịch liệt biến đổi. Ba, đám người theo bản năng bắt đầu đếm ngược, thanh âm này cũng không mãnh liệt, lại là lạ thường nhất trí. Hai, tiếng thứ hai đếm ngược, thanh âm rõ ràng mãnh liệt rất nhiều, liền ngay cả Diệu Toa cũng là đi theo hô một tiếng. Một, lần này, thanh âm rung trời, bay thẳng cửu tiêu, đại điện đều là kịch liệt run rẩy lên, ngay cả Lê trưởng lão cũng là không tự chủ được hét lớn ra. Vừa dứt lời, Dương Trần bàn tay hung hăng vỗ đan lô. Chỉ nghe một cỗ thanh thúy kim loại đánh lúc, bỗng nhiên truyền vang ra, sau đó liền có lăng lệ tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng mà ra. Hiu, thanh âm này lập tức đem ánh mắt mọi người, tất cả đều một mực hấp dẫn lấy, liền tại bọn hắn ngưng thần nhìn lại sát na, Dương Trần bàn tay như thiểm điện nhô ra, bắt lại bay ra đan dược. Cũng chính là tại lúc này, đám người con ngươi tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Ba, Tam Văn, trời à, hắn vậy mà luyện chế được Tam Văn băng viêm đan, mà lại hắn mới chỉ dùng 3 ngày thời gian. Đám người một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Dương Trần chẳng những thành đan, mà lại còn đạt đến nhất phẩm đỉnh phong Tam Văn. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Dương Trần luyện chế Tam Văn băng viêm đan chỉ dùng 3 ngày thời gian, mà Diệu Toa cùng Minh Dương lại là đều dùng 10 ngày. Dạng này vừa so sánh, cao thấp lập phán, Diệu Toa trừng lớn đôi mắt đẹp, lẩm bẩm nói ra, hắn vậy mà thật thành công. Nàng thậm chí dương trần cấp 5 đan sư là được tới, có thể dù là như vậy, lại còn có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra tam văn băng viêm đan, sao lại có thể như thế đây? Minh Dương thấy thế, triệt để trợn tròn mắt, ngây người như phỗng nhìn qua Dương Trần đan dược trong tay. Trong miệng không dám tin nói ra, gạt người a, nhất định là nằm mơ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không tin, trước mắt đây hết thảy là chân thật tồn tại, chỉ bất quá, ngắn ngủi một lát, hắn chính là nhận rõ hiện thực, ngược lại có một cơn lửa giận, bỗng nhiên kéo lên mà lên, đáng chết. Trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thật sự là không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Lúc này, Dương Trần mỉm cười, nói ra, Lê trưởng lão, không biết có thể tuyên bố tỉ thí kết quả rồi. Lê trưởng lão nghe vậy, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, vội vàng cười ha ha một tiếng, nói ra, ta tuyên bố, Lạc Đông Thành thứ nhất, Diệu Toa thứ hai, các ngươi riêng phần mình thu hoạch được huyền nguyên bí cảnh một cái danh ngạch. Dương Trần, nghe nói lời này, mới có chút thở dài một hơi. Hắn vì danh ngạch này, thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ. Mà lại, nếu là không có Tiêu Dao Đan Hoàng hỗ trợ, bây giờ chỉ sợ đã sớm bị truyền thừa no bạo não hải. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới thu được huyền nguyên bí cảnh danh ngạch, có thể có cơ hội trợ giúp Hỏa Nha đạo nhân thoát khốn. Dương Trần chính là cảm giác, đây hết thảy bỏ ra, tất cả đều đáng giá. Minh Dương nhìn thấy Dương Trần nụ cười trên mặt, khí liền không đánh một chỗ đến, ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Dương Trần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Minh Dương, cười cười, nói ra, cha cha. Tới tay con vịt bay, cảm giác rất không tệ a. Ha ha, Minh Dương nghe vậy, toàn thân đều là run lên, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh, người sau cũng quá khinh người. Rất tốt, chúng ta đi nhìn. Minh Dương hung hăng nhìn chằm chằm Dương Trần một chút, khẽ quát một tiếng, chính là trực tiếp rời đi. Lúc này, Diệu Toa đi đến Dương Trần bên người, cười nói ra, chúc mừng. Dương Trần khiêm tốn cười một tiếng, nói ra, một là may mắn, ta làm sao không tin. Diệu Toa đôi mắt đẹp chớp động lên hào quang sáng tỏ, nhìn Dương Trần tựa như là phát hiện tuyệt thế bảo vật một dạng, nói ra, ngươi không phải không nên đưa ta nhân tình. Dương Trần bị Diệu Toa ánh mắt giật nảy mình, giả bộ như cái gì cũng không biết, nói ra, nhân tình gì, ta khi nào thiếu qua nhân tình của ngươi. Diệu Toa gặp Dương Trần muốn chống chế, ngọc thủ một thanh kéo lại người sau cánh tay, nói ra, hôm nay ngươi nếu là không thành thật bàn giao, ta sẽ cho ngươi biết bản cô nương lợi hại. Dương Trần nhấc tay làm ra đầu hàng thủ thế, nói ra, sợ ngươi rồi, tìm người thiếu địa phương, ta cho ngươi biết là được. Diệu Toa hai mắt chớp động ra một vòng tinh quang, nói ra, vậy thì tốt, liền đi động phủ của ta. Nói xong, không đợi Dương Trần phản ứng, đã một tay lấy người sau, kéo hướng mình nơi đặt động phủ. Mọi người chung quanh thấy thế, trong mắt đường vượt qua vẻ hâm mộ. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Diệu Toa cho tới bây giờ không có chủ động tiếp xúc qua khác phái. Dương Trần ngược lại là cái thứ nhất. Tiểu tử này thật có phúc khí, đã được danh ngạch, lại lấy được mỹ nhân, song bội thu a. Chỉ bất quá, có lẽ hắn còn không biết, Minh Dương huynh trưởng cũng không phải dễ trêu. Đám người nghị luận ầm ĩ, hâm mộ ghen tị đồng thời, lắc đầu cười khổ một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.